Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh không hề khách sáo. Cơ hội tốt như vậy, có thể làm cho học trò của bạn cũ giành lại chiến thắng trong quá khứ, thì tất nhiên anh sẽ không lãng phí. Cả đêm, Giang Ninh mang theo hai người Chu Tiến cùng A Phi quét qua năm sòng bạc lớn ở thành phố. Năm sòng bạc lớn này không có ngoại lệ, tất cả đều là sòng bạc dưới trướng của Thanh Môn. Thẳng đến khi có người phản ứng lại, Giang Ninh đã mang theo Chu Tiến kiêu ngạo mà đi. Đêm nay, Chu Tiến sẽ trở thành một huyền thoại. Giang Ninh chiến thắng hơn 2 tỷ đô la. Ngoại trừ một vài người chơi lớn ra, chỉ riêng từ bên trong sòng bạc, đã thắng được hơn 18 tỷ. Tương đương với việc đào một miếng thịt lớn từ Thanh Môn. Không nghi ngờ gì, chờ đến sáng hôm sau, toàn bộ sòng bạc sẽ chấn động, mà cái tên Chu Tiến sẽ làm cho tay tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Và lần này, khu phố tàu, trong một lạc bộ giải trí, mấy người Giang Ninh nằm trên giường massage, có 3 kỹ thuật viên đang nhiệt tình xoa bóp thân thể cho bọn họ. Thoải mái, A Phi hận không thể hừ ra tiếng, nửa nhắm mắt lại, thân thể thoải mái. Trong lòng cũng thoải mái. Ở nhà trong một thời gian dài, anh ta đã gần như chán nản. Rõ ràng anh ta là chuyên gia làm việc thô bạo, nhưng Giang Ninh lại ném vào vị trí đó. Cả ngày đối mặt với mấy tên quái vật, gặp người mà nói nhảm, gặp ma và những điều vô nghĩa thì quá mệt mỏi. Đại ca, sau này đừng để tôi làm việc ở địa ngục trần gian này. Tôi thích đánh nhau. A Phi quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ninh, đem khăn che mặt Giang Ninh kéo xuống. Các người không biết, việc đó rất phức tạp. Anh ta dừng lại và cảm thấy như anh ta đã nói sai. Giang Ninh làm sao có thể không biết việc mà anh ta làm phức tạp như thế nào? Trong công việc này, vị trí của Giang Ninh là tối cao. Anh là chiến thần phương Đông, bảo vệ quốc gia hơn 10 năm, không biết giải quyết bao nhiêu lần vấn đề phiền phức. Là bộ phận an ninh quốc gia, người đáng tin cậy nhất. Ngay cả lần này Giang Ninh đi Đông Hải, đều là vì thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Giang Ninh cảm thấy, địa ngục trần gian, vẫn là quá phức tạp. Anh ta chỉ muốn làm một người bình thường, mà đi Đông Hải, đi gặp Lâm Vũ Trân, Giang Ninh mới có thể thực sự trở về bản tâm của mình. Đó là cuộc sống mà anh đã muốn sống trong 15 năm. Tương lai, anh hãy làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Giang Ninh không cầm khăn lên. Tôi cũng vậy. Muốn làm gì thì làm theo mong muốn của bản thân là được rồi. Anh Giang, còn tôi thì sao? Trên mặt Chu Tiến tràn đầy sương mù, đều không thấy rõ Giang Ninh cùng A Phi. Thân hình của anh ta có chút gầy yếu, khác hoàn toàn với thân hình của Giang Ninh cùng A Phi. Dáng người cường tráng như vậy hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn trắng nõn đến quá mức. Cậu, Giang Ninh kéo khăn xuống, nghiêm túc nhìn Chu Tiến, cười nói, anh lúc nào cũng có thể khiến những sòng bạc trong thành phố này phá sản là được rồi. Chu Tiến nghe vậy thì vô cùng hưng phấn. Trong mắt cậu ta, địa vị Giang Ninh cũng giống như sư phụ của cậu tan sau đêm nay, thậm chí còn cao hơn. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu được vì sao sư phụ của cậu ta nói nghe Giang Ninh luôn luôn không sai. Cách chương.